Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 409, chương 410, đây là ẩn thế đại tộc. Yên tĩnh như chết, một đám người ánh mắt không ngừng tại Nhị Mãnh trên thân đánh giá. Trong lúc nhất thời cảm nhận được nhiều người như vậy ánh mắt nhìn chăm chú. Nhị Mãnh chưa phát giác có chút tự đắc ngẩng đầu ưỡn ngực. Giống như người thắng trận đồng dạng. Nhị Mãnh, người lực lượng này có tiến bộ nha. Xem ra không có phí công chịu ta đánh. Một hồi luyện thêm một chút. Sau lưng Bì Hầu lên tiếng nói. Một đám cường giả lần nữa chấn kinh. Người này còn không phải trong thôn lớn nhất cường ép ư. Chẳng lẽ hài đồng này cường hãn hơn? Thôi đi. Ngươi chỉ biết khi dễ ta, có bản lĩnh ngươi đi cùng tiểu thạch đầu luyện một chút. Nhị Mãnh nhếch miệng, nhất thời thì không vui. Bọn họ bọn này hài đồng bên trong, Bì Hầu lực lượng là mạnh nhất, cũng là sớm nhất có thể nhịn thụ pha loãng thánh dược chi lực người. Cho nên, cái sau lực lượng trên mình, Nhị Mãnh biết mình đánh bất quá đối phương. Tiểu thạch đầu, khụ khụ khụ. Hắn chả không dứt sữa. Ta không khi dễ hắn. Bì Hầu nhìn thoáng qua bên cạnh tiểu thạch đầu. Khóe miệng hơi hơi run rẩy. Hắn mới không ngốc. Mới sẽ không cùng tiểu thạch đầu động thủ đây. Phải biết. Hiện tại tiểu thạch đầu một thân lực lượng cực độ khủng bố. Thì liền trong thôn đi săn đội Lâm Hổ Thúc không để ý. Liền bị nhất quyền giải quyết đây. Cái dám. Ta nhìn ngươi chính là đánh không lại. Bì Hầu tính cách gì? Nhị Mãnh biểu thị chính mình nhất thanh nhị sở. Giữa hai người đối thoại. Không sót một chữ rơi vào trong tai của mọi người. Trong lúc nhất thời. Tâm thần của mọi người rung động. Kiêng kỵ. Cực độ kiêng kỵ. Hơi một tí mở miệng thì ăn hung thú. Thái cổ di chủng. Tùy tiện một đứa bé con. Nhất quyền thì đánh bại Giao Bằng. Cửa thôn cây khô gặp mưa xuân, tại trong sấm sét đản sinh ra một cái chồi non tế linh. Đây hết thảy, đều biểu hiện ra nơi này có khả năng rất lớn là một chỗ ẩn thế gia tộc. Hài tử, làm cho chúng ta tiến đi nghỉ ngơi một lát, uống miếng nước sao? Bởi vì kiêng kỵ, những thứ này đại bộ lạc người không dám vọng động. Tử Sơn Hầu tộc thúc Tử Sơn Thọ tiến lên một bước. Đối với tiểu thạch đầu vẻ mặt ôn hòa hỏi, bởi vì hắn phát hiện, những hài đồng này bên trong, ẩn thế mà lấy cái này nhỏ nhất hài đồng làm chủ. Cái này, tiểu bất điểm mới bất quá 3 tuổi nhiều, chỗ nào hiểu những thứ này, đơn thuần ánh mắt của hắn không khỏi nhìn về phía giờ phút này lão liễu hạ trần tiểu minh. Trong lúc nhất thời, theo tiểu thạch đầu ánh mắt, Tử Sơn Thọ bọn người đồng dạng nhìn tới, trống rỗng đất trống, ngoại trừ một khỏa lão liễu thụ bên ngoài không còn có còn lại. Ta hỏi qua lão sư, có thể để cho các ngươi đi vào. Mắt to đen nhánh hồn nhiên vô cùng, nhưng tiểu thạch đầu trong miệng nói ra ngữ, lại khiến Tử Sơn Hầu bọn người hoảng hốt. Chỗ đó không có cái gì, càng không có người lời mới vừa nói. Hài tử. Người lão sư là tế linh sao? Tử Sơn Hầu tiếp tục mở miệng hỏi một câu. Không phải nha, tế linh đại nhân là tế linh đại nhân. Lão sư là lão sư nha. Thạch Hạo hồn nhiên mắt to đen trắng rõ ràng. Nghi hoặc mà vô tội. Nãi thanh nãi khí trả lời. Bình tĩnh lời nói. Còn dường như sấm sét. Để Tử Sơn Hầu bọn người cảm thấy tê cả da đầu. Tâm lý phát lạnh, cái kia lão liễu thụ chỗ, ngoại trừ tế linh bên ngoài, không có vật khác, làm sao lại có một người. Ùng ụp, mọi người cảm thấy một trận hàn phong quét mà đến. Tử Sơn Thọ càng là vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt không ngừng mà tại cây liễu bốn phía dò xét. Liếc nhìn, nhưng vô luận hắn như thế nào đi xem, đều không cách nào phát giác được chút nào dị dạng. Ánh mắt tại Thạch Hạo trên thân xem kỹ lấy. Cái sau thần sắc không giống như là đang nói láo. Cái kia thì chỉ có một khả năng. chỗ đó thật sự có một vị khủng bố cùng cực cường giả. Tiểu Bất Điểm thế nào? Trong thôn đại nhân xuất hiện, hướng Tiểu Bất Điểm bọn người dò hỏi, ánh mắt nhìn sau lưng Tử Sơn Thọ bọn người, có một tia cảnh giác. Há, mấy người kia nói phải vào đến uống miếng nước. Lão sư đồng ý, Nhu Thuận trả lời một câu. Thạch thôn bên trong đại nhân nghe được Tiểu Bất Điểm lão sư đều đồng ý. Không khỏi buông lỏng xuống, ánh mắt nhìn phía dưới cây liễu đạo thân ảnh kia. Mắt thấy hắn tọa trấn tại cái kia, mọi người an lòng, thạch thôn ánh mắt của mọi người cùng thần sắc biến hóa. Đều là không có trốn qua Tử Sơn Thọ đám người nhìn chăm chú. Trong lúc nhất thời, Tử Sơn Thọ các loại người thần sắc càng phát ngưng trọng lên. Một người có thể nói là lừa gạt, thế nhưng là thật nhiều người cũng không khỏi tự giác nhìn về phía một chỗ. Đó chỉ có thể nói chỗ đó thật sự có người. Một cái tu vi viễn siêu bọn họ căn bản không phát hiện được siêu cấp cường giả. Một đoàn người tại Thạch Hạo chỉ huy dưới, trong thôn hành tẩu, không chỉ trong chốc lát liền đi tới đại đỉnh trước đó. Thạch thôn đại đỉnh, ngày bình thường thì phụ trách chế biến dược dịch, lây dính không ít hung thú chân huyết, lưu lại nồng đậm hung khí. Cái này mấy ngụm đỉnh hung khí thật dày đặc, vừa nhiễm qua thái cổ di chủng huyết không bao lâu đi. Đại đỉnh bên trong hung khí căn bản không gạt được những người này. Trong lúc nhất thời, Tử Sơn Thọ mấy người cũng là ào ào ngưng thần cảm thụ được. À, chiếc đỉnh lớn này bên trong còn có một cỗ đặc biệt khí tức. Đó là cái gì? Tử Sơn Thọ nhướng mày. Chiếc đỉnh lớn này bên trong hung khí mặc dù nồng đậm, nhưng y nguyên có một cỗ khí tức kỳ lạ tới chống lại, tạo thành một cái vi diệu dung hợp, mà cỗ khí tức kia hắn lại là chưa bao giờ cảm thụ qua. Há, đó là thánh dược chi lực. Một bên Tị Thế Hoa thuận miệng thì nói ra, ngươi cái này nhóc con. Phụ thân hắn khẽ quát, thế nhưng là đã chậm. Bị nói ra thánh dược chi lực, Tử Sơn Thọ bọn người là nghi ngờ. Thánh dược bọn họ biết, thế nhưng là thánh dược khí tức tuyệt đối không có khả năng là như thế. Há, quên, cái này muốn bảo mật, phải khiêm tốn. Tị Thế Hoa cái này mới tỉnh ngộ lại, thánh dược chi lực sự tình, thôn trưởng nói muốn bảo mật, không thể để cho ngoại nhân biết. Dù sao thánh dược chi lực so với thái cổ di hung chân huyết đều muốn quý giá hơn nhiều. Một khi bị ngoại nhân biết, tất nhiên là họa sát thân. Tị Thế Hoa lời nói rơi vào Tử Sơn Thọ đám người trong tai, thì là một phen khác cảnh tượng. Tâm thần kinh hãi, cái này tuyệt bức là ẩn thế đại tộc nha. Cái gì toan nghê, cái gì thánh dược chi lực, đều là giữ bí mật, còn dám như thế trắng trợn nói ra. Cái này là yên tâm có chỗ dựa chắc nha. Sau cùng câu kia phải khiêm tốn, đây là thực sự điệu thấp nha. Một đoàn người đều là tu luyện nhiều năm kẻ già đời. Tuy nhiên thạch thôn bên trong có cổ quái, nhưng thời gian dần trôi qua mọi người cũng đều là tin tưởng. Tin tưởng nơi này chính là một cái ẩn thế đại tộc. Trong lúc nhất thời, Tử Sơn Thọ bọn người đưa ra bái phỏng thôn trưởng thỉnh cầu. Đáng tiếc, thôn trưởng bởi vì Thạch Lâm Hồ sớm đột phá đến hóa linh cảnh giới, cảm nhận được áp lực, cũng bế quan bất chợt tới phá đi. Tử Sơn Thọ bọn người tự nhiên là không thấy được. Cái kia, hài tử, không biết có thể hay không đi bái phỏng phía dưới lão sư của ngươi. Thôn trưởng không thấy được, bái phỏng một chút vị kia thần bí cường giả cũng là có thể. Cái này sao? Tiểu Thạch Đầu ánh mắt không khỏi nhìn về phía dưới cây liễu. Vẻn vẹn chỉ trong chốc lát, Tiểu Thạch Đầu thì thu hồi ánh mắt, lắc đầu, không được, lão sư nói hắn không muốn gặp các ngươi. Tử Sơn Thọ tuy nhiên tâm lý vốn là không có báo bao lớn hy vọng, nhưng y nguyên cảm thấy một chút mất mát. Bất quá đúng lúc này, Tiểu Thạch Đầu lời nói xoay chuyển,